Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, trốn chạy. Tác giả, Phượng Si. Hai nàng cơ hồ là ở đường phố hai bên phân công nhau càn quét. Tần Cung Thật Thành tùy tùng, ở phía sau đi theo trả tiền. Kết quả này một bộ tiền ra đại phiền toái. Hàng vỉa hè lão bản nhìn đến Tần Cung lấy ra huyền thạch, tức khắc hoảng sợ. Vị này ra, huyền thạch chúng ta nhưng không có tiền lẻ. Ngài lão vẫn là dùng tiền đồng hoặc là bạc vụn đi. Quán ven đường vị lão bản vẻ mặt khó xử mà mở miệng kêu lên. Cái gì là tiền đồng? Cái gì là bạc vụn? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, hàng vỉa hè lão bản cho rằng Tần Cung lấy bọn họ vui vẻ đâu. Bất quá nhìn đến Tần Cung bộ dáng, lão bản biết lai lịch không nhỏ. Vì thế, hắn bắt đầu kiên nhẫn mà vì Tần Cung giải thích lên. Nửa ngày lúc sau, Tần Cung lúc này mới hiểu được. Nguyên lai đại hán bộ mặt thành phố lưu thông tiền đều là tiền đồng hoặc là bạc. Hơn nữa chi gian đều đổi tỷ lệ. Đến nỗi huyền thạch, ở chỗ này tương đương với vật báu vô giá. Tuy rằng quý trọng, nhưng căn bản là không lưu thông. Ta đây như thế nào mới có thể đem huyền thạch đổi thành tiền đồng cùng bạc đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Đi cửa hàng bạc, nơi đó có thể đổi. Hơn nữa mặt trên có đổi tỷ lệ. Lão bản chỉ vào bên đường một tòa cao lớn kiến trúc mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong, trực tiếp đem một khối huyền thạch ném cho tiểu quán lão bản. Mở miệng nói. Giúp ta đi theo phía trước kia hai vị. Ta đi đổi bạc. Chờ trở về cùng nhau cấp đại gia kết toán. Lão bản lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Qua đi cùng những cái đó quầy hàng lão bản chào hỏi. Mà Tần Cung liền trực tiếp đi tới đường cái đối diện cửa hàng bạc bên trong. Làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, hắn chỉ dùng 1000 khối huyền thạch, liền thay đổi 10000 lượng bạc trắng. 500 lượng bạc vụn cùng hắn cũng không biết có bao nhiêu đồng tiền. Này còn kém một chút liền đem cửa hàng bạc lưu thông bạc cùng đồng tiền đều cấp đoái hết. Đương Tần Cung cảm thấy mỹ mãn mà đi ra cửa hàng bạc thời điểm, làm hắn không thể tưởng được một màn đã xảy ra. Biển người tấp nập, khu náo nhiệt hiện giờ đã không không như dã. Chỉ còn lại có ngồi ở đường phố cuối chỗ một đốn mãnh ăn hai cái tiểu nha đầu. Nhưng ở hai cái tiểu nha đầu bốn phía, có mấy chục cổ thi thể ngã vào vũng máu bên trong. Máu loãng còn mạo hiểm nhiệt khí đâu. Tần Cung thật là một cái đầu mấy cái đại. Hắn lập tức đi tới hai cái tiểu nha đầu bên người, dò hỏi tình huống. Tần Anh tắc mồm miệng không rõ mà nói. Bọn họ muốn đùa giỡn ta. Bị lĩnh tử cấp giết. Cái khác người cũng đều chạy. Chạy vừa lúc, chúng ta có thể an tịnh ăn cái gì? Tần Cung sau khi nghe xong, một trán hắc tuyến. Này hai cái tiểu nha đầu thật đúng là đem nơi này trở thành chiến trường. Bất quá có người đùa giỡn Tần Anh vẫn là làm Tần Cung trong lòng tức giận không thôi. Bất quá hai cái nha đầu ngồi ở chỗ này ăn cái gì? Trên mặt đất đầy đất tử thi luôn là có chút bất nhã. Vì thế Tần Cung bàn tay vung lên. Trên mặt đất mấy chục cổ thi thể nháy mắt hóa thành cho bụi. Bị gió thổi qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem thi thể xử lý xong, Tần Cung lúc này mới mở miệng nói. Hảo, nơi này đồ vật không thể ăn. Ca ca mời các ngươi hai cái đi đại tửu lâu ăn bữa tiệc lớn thế nào? Hảo a, hai cái nha đầu vẻ mặt dơ lên cao mà đứng dậy. Trong tay còn chảo đầy nửa sống nửa chín thịt dê xuyến cùng thiêu khoai tây phiến. Theo Tần Cung về phía trước đi đến. Kết quả, Tần Cung mang theo hai nàng còn chưa đi xong này phố, cũng chỉ nghe được tất lật một tiếng tiếp theo một tiếng mà khẩn cấp vang lên. Tiếp theo, hơn 10 người người mặc tạo báo, tay cầm nước lửa côn công sai, 40 dư danh thực lực tương đương không yếu cao thủ. Còn có một đội hơn 30 danh thành quân liền ùa vào này đường phố. Ở nơi đó, chạm vị đừng chạy, hơn 40 danh cường giả thân hình chớp động. Trước hết vọt lại đây, liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp hướng Tần Cung đám người khởi xướng tiến công. Tần Anh cùng Tần Lĩnh lúc ấy không cần tức giận, Tần Cung lập tức xua tay, Một đám người thường theo chân bọn họ động cái gì tay, còn không nhanh lên trốn chạy. Tần Cung nói, kéo hai nàng, trực tiếp từ hơn 40 danh trong cao thủ đi qua. Kia hơn 40 danh cao thủ toàn lực tiến công dưới. Thế nhưng liền quần áo biên đều không có đụng tới Tần Cung chờ ba người. Hơn 40 danh cường giả đại kinh thất sắc, rồi sau đó liền giống như gặp quỷ giống nhau. Kinh hô một tiếng, xoay người mà đi, mà những cái đó công sai cùng thành binh cũng sững sờ ở nơi đó. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thất thần làm gì? Truy nha, nếu làm cho bọn họ chạy, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lúc này, cầm đầu tên kia công sai la lên một tiếng, mang theo người đuổi theo xuống dưới, mà những cái đó thành quân cũng đi theo về phía trước đuổi theo. Lúc này, Tần Cung chờ ba người thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở đường phố phía trên. Hiểu rõ vô ngân, mẹ ơi, quỷ nha, cái này, công sai cùng thành quân đều kinh hô liên tục, tứ tán bôn đảo mà đi, thực mau. Tần Cung liền mang theo tam nữ ở Nam Thành khu phố xá sầm uất trung hiện hóa xuất thân hình tới. Trên đường phố đột nhiên nhiều ra ba người tới. Liền bên người người đều không có phát hiện. Tần Cung ca ca, chạy cái gì nha, trực tiếp giết còn không phải là sao. Tần Lĩnh vẻ mặt không sao cả mà nói. Nghe xong Tần Lĩnh nói sau, Tần Cung sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Về sau các ngươi hai cái nhớ kỹ, không được lạm sát kẻ vô tội. Lấy các ngươi hai cái tu vi, còn có thể bị mấy cái người thường đùa giỡn không thành. Tần Cung dứt lời, lôi kéo hai nàng trực tiếp đi vào một nhà nữ tính tiệm quần áo chung. Chờ bọn hắn trở ra khi, Tần Anh cùng Tần Lĩnh một thân ngăn nắp, khuôn mặt nhỏ thượng hạnh phúc đến không được. Tần Cung ca ca, người không phải nói muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn sao? Tần Anh vẫn luôn không đem chuyện này cấp quên. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thích là được. Tần Cung nói, lãnh hai nàng tìm một nhà xa hoa nhất tửu lầu đi vào. Sau đó đem tầng thứ ba toàn bộ cấp bao xuống dưới. Tần Cung trực tiếp ném ra mấy khối đại bạc đối tiểu nhị nói. Tửu lầu có cái gì rượu ngon hảo đồ ăn cứ việc cho ta hướng lên trên đoan. Tiểu nhị nhìn này mấy, chán đại bạc không dám tiếp. Mở miệng nói, khách gia, ăn nhiều ít cũng không dùng được nhiều như vậy bạc, nếu không trước cho các ngươi chuẩn bị, ăn xong một khối tính. Tiểu nhị nói xong, lập tức lui đi ra ngoài. Canh giờ không lớn, bốn vựng bốn tố cộng thêm một canh liền tặng đi lên. Cộng thêm hai đàn tốt nhất rượu ngon, đồ ăn là hảo đồ ăn, làm được không tồi, sắc hương vị toàn toàn, so ven đường tiểu quán nhưng cường đến nhiều. Mà rượu cũng là rượu ngon, năm đầu không ít. Tần Cung thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, tiểu nhị, còn có sao? Ra, không phải các ngươi ba vị sao? Lại nhiều liền lãng phí. Tiểu nhị mở miệng nói, Tần Cung cũng biết tiểu nhị là vừa lật hảo ý. Hắn cười nói, chúng ta đều rất có thể ăn. Chọn sở trường hảo đồ ăn cứ việc cho chúng ta thưởng. Rượu lại cấp tới mấy đàn. Tiểu nhị sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, mở tửu lầu không sợ bụng to hán. Hảo ngươi nột, thời gian không lớn, tiểu nhị lại bưng bốn bàn nhiệt đồ ăn đi lên lâu tới. Đương hắn nhìn đến một bàn không mâm khi, dọa là thẳng duỗi đầu lưỡi. Nhanh lên thượng, ấn tiệc cơ động tới. Có bao nhiêu thượng nhiều ít, thượng nhiều tính chúng ta. Không có biện pháp, Tần Cung chỉ phải như vậy phân phó nói. Tiểu nhị lập tức lui đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng bếp toàn bộ bận việc lên. Mà tiểu nhị cũng giống đèn kéo quân giống nhau qua lại xuyên qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.